Vũ nghịch càn khôn, chương 302, đại thu hoạch lo lắng, cốc truyện audio.com, trận chiến ở Phiêu Vân Sơn, ba đại võ vương gồm Bạch Võ Vương, Lăng Vi Thiên, Tần Chính Cao đều bỏ mình, Sở Nam trọng thương, trận chiến này chính là trận chiến hung hiểm nhất kể từ khi hắn xuất đạo đến nay, nếu không phải nhờ sâu bên trong thân thể còn cất chứa năng lượng của Long Đan, nếu không có lão đầu thì cho dù Sở Nam có 9 cái mạng cũng sẽ bị ba đại võ vương giết chết. Nguy hiểm lớn luôn đồng hành với nhiều chỗ tốt. Một phen thu thập trong nhẫn chữ vật của Sở Nam có thêm một thanh Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu, một cái lưới cấm nguyên, và một viên nguyên hạch kim hệ, một viên nguyên hạch thổ hệ, và hàng ngàn nguyên thạch toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên thạch. Ba người kia đều là võ vương, hơn nữa thân phận cũng không thấp, Sở Nam đếm sơ sơ một lượt cũng được chừng 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, trong đó thì một mình Lăng Vi Thiên có 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, vì Lăng gia khống chế mạch khoáng nguyên thạch của thần khí phái cho nên việc Lăng gia có nhiều nguyên thạch như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhẫn chữ vật của Tần Chính Cao so với đám cường đạo mà Sở Nam đoạt được còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ngoại trừ nguyên thạch ra còn có huyền thiết mẫu, vạn niên hàn ngọc và một số thứ chân quý, thậm chí còn có tài liệu luyện khí có tiền cũng chưa chắc mua được, những thiên tài địa bảo đó cũng không ít. Trong nhẫn chữ vật của Bạch Võ Vương còn có một số đan dược cao cấp, ví dụ như tứ phẩm tẩy tủy đan, dịch kinh đan, ngũ phẩm bổ nguyên đan thì lại không có. Sở Nam tìm bên trong đống đan được cứu sống tụ hỏa trận, không tiếc đan dược cho Vũ Hạo một viên tẩy tủy đan, một viên dịch kịch đan để hắn thay đổi thể chất dễ dàng tu luyện. Mặt khác, những võ quyết vũ kỹ cao cấp cũng đều vô cùng bất phàm. Những thứ trên người Sở Nam lúc này cũng được xem như là một phú ông. Nhưng những thứ này không phải là tài sản lớn nhất của Sở Nam, tài sản lớn nhất của Sở Nam chính là thân thể của hắn lại một lần nữa được rèn luyện, khiến cho thân thể của hắn so với thượng phẩm pháp khí thậm chí là hạ phẩm linh khí cũng khó có thể làm tổn thương. Hơn nữa, bên trong cơ thể đã có 4 đường kinh mạch đã luyện thành Thương Sơn Quyết tầng thứ nhất, chỉ lực lượng thuần túy đã đạt đến 3 vạn cân, nếu như có toàn lực bảo, lại thêm vào dĩ thổ ngự lực thì lực lượng tăng thêm 3 bậc khoảng chừng 9 vạn cân. Lão đầu nói cho Sở Nam biết về tri thức tại đan điền của võ vương ngưng kết nguyên hạch, trong lòng Sở Nam càng tràn ngập nghi hoặc, trên người hắn có vô số tình huống đặc thù, sự tình gặp phải có thể nói là trước nay chưa từng có, trên người không có kinh mạch cũng không nói, bây giờ bên trong đan điền của hắn lại có một vòng xoáy lớn, Sở Nam cũng không biết đến cùng có thể ngưng kết thành nguyên hạch hay không. Điểm này khiến Sở Nam rất lo lắng, căn cứ theo lời của lão đầu thì nếu như không thể ngưng kết nguyên hạch thì không thể tiến hành câu thông thiên địa nguyên lực, vậy sau này giao chiến sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, phải hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch, không thể trực tiếp hấp thu từ trong thiên địa. Hơn nữa, võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể cùng nguyên lực thiên địa hòa làm một thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nguyên hạch, không có nguyên hạch thì tất cả cũng chỉ là nói suông. Sở Nam tạm gác vấn đề này qua một bên, cảm thấy vô cùng hứng thú với hai viên nguyên. Cốc truyện audio.com, hạch lão đầu đã nói cho hắn biết hai viên nguyên hạch này chính là bộ phận tinh hoa trong cơ thể Tần Chính Cao và Lăng Vi Thiên, bên trong ẩn chứa nguyên lực cực kỳ khổng lồ. Sở Nam cũng không lập tức hấp thu hai viên nguyên hạch này, hắn muốn dùng vào thời khắc mấu chốt như một lá bùa cứu mạng. Sở Nam còn hạ quyết tâm, nếu như hắn không thể ngưng tụ thành nguyên hạch thì hắn sẽ học cách luyện đan, học loại cao cấp nhất, như vậy hắn sẽ luyện cho mình thật nhiều đan dược còn lợi hại hơn so với bổ nguyên đan, để bù đắp chênh lệch. Chỉ có điều cho dù có thể kết xuất nguyên hạch thì Sở Nam cũng muốn bắt chước luyện đan, bởi vì hắn đã hứa với Tử Mộng Nhân, sẽ luyện cho nàng một viên Tịnh Dung Nhuận Nhan đan cấp 5. Sau trận đại chiến, Sở Nam cũng không có lập tức lên đường mà lại ngồi xuống khôi phục, dù sao thì trận chiến này hắn cũng bị thương không nhẹ, hắn cần phải trừ tận gốc tai họa ngầm này. Trải qua trận chiến vừa rồi, lão đầu cũng không ẩn nấp tại nơi bí mật gần đó nữa, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi Sở Nam xem có phải thể chất ngũ hành hay không, muốn hỏi Sở Nam làm sao luyện thành Thương Sơn Quyết tầng thứ nhất nhanh vậy, muốn hỏi Sở Nam tại sao cùng là một tầng mà lực lượng lại chênh lệch so với hắn nhiều như vậy. Tuy nhiên, đối với những nghi hoặc này, lão đầu vẫn nhịn xuống không hỏi, mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, nếu như hắn hỏi thì trái lại không hay, tốt nhất là cứ làm bảo tiêu 3 năm, sau đó tấn thăng võ hoàng. Ngay lúc ba người Bạch Võ Vương bị chém chết, ba khối lệnh bài ở Bắc Tề Quốc cũng vỡ vụn. Lệnh bài vỡ, đại biểu cho người chết hồn diệt, o không ô, Thiên Nhất Tông, trong trưởng lão các một người tức giận mắng. Bác sư đệ đã là võ vương cao cấp tại Bắc Tây Quốc này, người có thể giết hắn cũng không nhiều, chẳng lẽ là hai lão quái vật thần khí phái ra tay? Rất có thể, cha, nhất định phải cha cho rõ chuyện này, rốt cuộc là ai giết Bạch sư đệ, nếu như là thần khí phái thì không cần bố trí kế hoạch gì cả, trực tiếp mời sư tổ xuất thủ tiêu diệt thần khí phái. Tên Lâm Vân kia thì làm sao bây giờ? Thần khí phái rẻ chừng tên Lâm Vân như vậy, tất có mục đích, hãy phái người tiếp xúc với hắn, không gia nhập Thiên Nhất Tông thì lập tức loại trừ. Mặt khác cha cho ra hắc bạch song sát xem bọn chúng có lai lịch gì, trong tin tức mà bạch sư đệ truyền về lúc trước dường như hoài nghi hắc sát chính là Lâm Vân, phải điều tra kỹ lưỡng một chút. O không ô, tại thần khí phái, phụ thân Lăng Tiêu nhìn cái lệnh bài vỡ nát ngã khuỵu xuống đất miệng lẩm bẩm. Xong rồi, phụ thân đã gần đạt đến tu vi võ vương cao cấp, là ai đã giết người, là kẻ nào? Lăng gia không thể cứ như vậy mà bị diệt được thế lực đó, phải khiến thế lực đó sớm phát động kế hoạch, nếu không đệ tử Đông Lai tra ra được điều gì thì Lăng gia khó mà sống tiếp. Nghĩ đến đây, phụ thân của Lăng Tiêu vùng vẫy đứng dậy, phân phó một người thân tín ra ngoài làm việc. O không ô, thành kinh thiên, Tần gia tổ trạch một vị lão giả râu tóc bạc phơ, nhìn chăm chú vào cái lệnh bài vỡ nát, vừa bi thương vừa phẫn nộ nói. Nhị đệ, rốt cuộc là ai đã giết ngươi, là bọn hắc bạch song sát kia sao? Bằng vào tu vi của bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi mới đúng, rốt cuộc là ai làm? Là ba đại thế gia khác hay là thiên nhất tông? Thần khí phái, thoáng dừng lại một lát trong mắt lão giả bắn ra lệ. Cốc truyện audio chấm cơm, mang, gần giọng nói. Nhị đệ, bất kể là ai giết ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ không để tôn nghiêm của hoàng tộc bị trà đạp như vậy, ta sẽ khiến cho Tần gia có ngày trở lại vinh quang như lúc trước. Ba nhóm thế lực này đều không hề nghĩ rằng người có thể sát từ võ vương chính là một tên võ quân. Đương nhiên đây cũng phải là võ quân bình thường, mà là một tên võ quân yêu nghiệt. Đội ngũ của ba nhóm thế lực này lập tức phát sinh đại sự động trời, đặc biệt là Thiên Nhất Tông, tiếp đó là thế lực thần bí đang điều tra, mò đến trên phiên Vân Sơn. Lúc này, Sở Nam đang thỉnh giáo lão đầu phương pháp thổ tuần. Cách chương.